Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Nghĩa trang vắng lặng, hương khói nghi ngút. Trên một ngôi mộ còn đặt bó hoa tươi thắm, bia đá khắc tên Nguyễn Thế Hùng. Ngày sinh và ngày mất chỉ cách nhau vỏn vẹn 30 năm. Mẹ, mẹ! Tiếng trẻ con vang lên giữa không gian tang thương này như một hồi chuông trong trẻo, xua tan đi cái buồn đau vất vưởng. Người phụ nữ vội lau nước mắt rồi cúi đầu nhìn con gái. Cô cố gắng mỉm cười. Chúng ta về thôi. Cô là Thủy Tiên, năm nay 32 tuổi. Còn đây là con gái cô, năm nay 4 tuổi. Con bé giống bố y như đúc, từ đôi mắt cho đến đôi môi. Lúc chồng cô đi, con bé mới chỉ có 2 tuổi, vẫn chưa biết gì, chưa biết đến sự đau buồn của sinh ly tử biệt. Thủy Tiên nghĩ như vậy cũng tốt, hãy để một mình cô đau khổ cho anh. Còn con, cô muốn nó vững bước. Ra đến cổng nghĩa trang, Thủy Tiên gặp một sư thầy. Cô cúi đầu chào thầy thì thầy cười hiền từ nói: hai mẹ con vào chùa làm chén nước rồi đi, trời nắng lắm. Thủy Tiên cũng không chối từ vì đúng là cô đang khát thật. Hôm nay là ngày giỗ chồng, đã 2 năm rồi kể từ khi anh đi. Cô vẫn ngỡ như anh mới đi ngày hôm qua. Những ký ức về anh vẫn còn mới như chưa từng có dòng sông thời gian nào trải qua. Sư thầy đem cho con gái cô một cái kẹo mút rồi xoa đầu nhìn nó từ bi như một vị Phật sống. Mỗi lần đến đây Thủy Tiên đều gặp thầy như một mối lương duyên vậy. Sư thầy biết cô đến đây vì ai, lần nào thầy cũng mời vào chùa uống nước và giảng giải về nỗi đau, sự khốn khổ của xương thế để cô bớt đau buồn hơn. Đã 2 năm rồi, thầy nghĩ con cũng đã nghe đủ những lời giảng giải. Con cũng hiểu ra, việc bây giờ nằm ở con thôi. Con có chịu buông bỏ không? Thủy Tiên cúi đầu nhìn chén nước chè trong tay. Chè trong vắt còn âm ấm. Cô thấy ánh mắt mình phản chiếu trong đó. Con không quên được anh ấy, nhưng con cũng nhận ra con cần quay lại cuộc sống của đời con. Con phải nuôi con gái của chúng con thành người tốt. Con sẽ cố gắng để sống cho cả phần của anh ấy nữa thầy ạ. Sư thầy gật đầu hài lòng, rồi như nhớ ra gì đó thầy nói: sáng nay biết con sẽ qua, ta đã gieo quẻ. Quẻ à? Quẻ đó như thế nào hả thầy? Sư thầy thở dài, tựa như phiền muộn lắm. Con ạ, sự đời đều là tự nhiên, ta không thể khuyên con điều gì. Quẻ đó con không nên biết thì hơn. Sao lại như thế ạ? Con chỉ cần biết đó là một quẻ thử thách. Con phải trải qua một kiếp nạn nữa mới đến được bến bờ hạnh phúc. Kiếp nạn à? Thủy Tiên định hỏi rõ thầy nhưng lại thấy thầy không muốn nói cho cô biết. Thầy đã bảo mọi chuyện đều là tự nhiên. Vậy có lẽ dù cô có biết, dù cô có tránh kiếp nạn này thì nó cũng vẫn sẽ đến với cô. Chắc thầy muốn cô chuẩn bị tinh thần và sự tỉnh táo để đối mặt với nó thôi. Sư thầy nói: con là một người tốt, nhưng con người sinh ra đều mang bản chất lương thiện cả. Chỉ có môi trường làm cho họ thay đổi hoặc che mở cái tính thiện lương đó trong người. Con nên nhớ, đừng bao giờ gục ngã trước hoàn cảnh. Nếu con gục ngã, cái ác sẽ xâm nhập và khiến con làm những điều ngu dại đấy. Thủy Tiên cúi đầu: vâng thưa thầy, con rõ rồi ạ. Ra khỏi chùa, Thủy Tiên vẫn suy nghĩ mãi về những điều mà sư thầy nói với cô. Liệu điều đó có đúng hay không? Cô cũng là người biết suy nghĩ. Cô hiểu ý thầy đang muốn khuyên cô điều gì, nhưng tại sao lại thế thì cô không nghĩ ra được. Bé Cam lay tay cô nũng nịu: mẹ ơi, bao giờ thì Cam được đi con ngựa đu quay? Tuần trước Thủy Tiên đã hứa sẽ đưa Cam tới khu vui chơi, nhưng cô quên mất thứ bảy tuần này lại là ngày giỗ chồng. Không ngờ con bé lại nhớ sai như vậy. Thủy Tiên ngồi quỳ một chân xuống: mẹ xin lỗi, nhưng hôm nay lại là ngày chúng ta đi gặp bố, nên để ngày mai mẹ sẽ đưa Cam đi. Mẹ hứa đấy nhá. Vâng. Cam phụng phịu. Có lẽ chồng cô phù hộ nên việc nuôi con một mình cũng không đến nỗi vất vả. Cam lớn lên khỏe mạnh hơn những bạn đồng trang lứa, cũng biết suy nghĩ và người lớn hơn. Con bé ít khi nhõng nhẽo đòi này đòi kia, lúc nào thấy cô mệt thì tự biết đi ngủ sớm, không nghịch ngợm. Cam là bảo bối của cô, là kỷ vật sống của chồng. Cô sẽ giữ gìn, nâng niu và bảo vệ nó bằng cả sinh mạng của mình. Cả khu xóm này Thủy Tiên nổi tiếng là quá phụ trẻ đẹp và quyến rũ nhất. Nghe có vẻ báng bổ, nhưng không ít người đàn ông đã gục ngã trước cô. Bao nhiêu người đến trước cuộc đời cô van xin để được chăm sóc hai mẹ con mà cô vì vẫn chưa quên được chồng cũ nên đều từ chối. Nhiều người lo chuyện thiên hạ quá, đã sang khuyên cô nên tìm một nơi chốn để việc chăm sóc Cam được tốt hơn. Dù sao thì nó vẫn cần một người bố. Với lại có đàn ông bên cạnh, cuộc sống cũng vui vẻ, kinh tế cũng đỡ khó khăn hơn. Thủy Thiên vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ tìm một người đàn ông thay thế chồng mình. Như sư thầy nói, hãy để mọi chuyện theo lẽ tự nhiên. Tình yêu đến cô sẽ đón nhận. Chị nghĩ rộng ra đi chị ơi. Nếu như chị cứ ngồi đợi tình yêu đến già thì cũng chẳng có ai đâu. Hãy lấy người yêu mình chứ đừng có lấy người mình yêu. Các cụ đã dạy rồi. Em gái cô cứ dăm bữa nửa tháng lại đến dạy bảo cô như một bà cô già nghĩ sâu xa. Cô lườm em mình, tiếp tục nhặt mớ rau muống. Mày lo mà học xong thạc sĩ đi. Học xong thì kiếm một công việc rồi chọn một người mà lấy. Lúc đấy mày mới hiểu được tình yêu trong hôn nhân quan trọng như thế nào. Chị sống ở thế kỷ 21 mà cứ như bà cố nội sống ở thế kỷ 18 ấy. Bây giờ nhá, thích thì lấy, không thích thì bỏ, dễ ợt. Chị cứ nghĩ lắt léo làm cái gì. Mày chớ có mày yêu bậy yêu bạ thì bố biết bố đánh cho tuốt xác. Bố mẹ á, bây giờ còn đang lo em ế cơ kìa. Suốt ngày bảo đi xem thằng này, xem thằng kia xem có được không. Thế sao mày không lấy? Như mày nói với tao đấy, thích thì lấy, không thích thì bỏ. Suy nghĩ thoáng lên. Biết mình đã để lộ sơ hở trước bàn chị thông minh, Thủy Tiên chẹp một cái rõ to. Mỗi lần cô thua cuộc trước Thủy Tiên, cô đều làm bộ dáng đó. Thủy Tiên cười, nói với Thủy Miên rằng mày đừng có nhiễm mấy cái tư tưởng Tây hóa rồi cho rằng đó là phóng khoáng. Cũng có mức độ thôi. Đúng là yêu thì lấy, không yêu thì bỏ, nhưng vẫn nên cẩn trọng. Không cẩn trọng thì cứ yêu để đó thôi. Chị thì lúc nào? Một tiếng đồng lớn vang lên khiến cả hai chị em giật mình. Âm thanh ấy giống như là tiếng máy móc đâm vào kim loại. Để tao ra xem. Nói thì vậy nhưng cả hai chị em đều chạy ra ngoài nhìn. Một chiếc BMW X5 nằm yên trước cổng nhà Thủy Tiên. Đầu xe bẹp dí, khói bốc lên nghi ngút. Còn cổng nhà cô cũng không khá khẩm hơn là mấy. Chốt của nó đã bị bong ra, không có bản lề giữ. Cánh cổng đã sệ hẳn xuống dưới nền đất. Thủy Tiên và Thủy Miên vội vàng ra xem người trong xe có hơi hấn gì hay không. Nhưng anh ta cũng đã mở cửa bước xuống, vừa hon lụ khụ vừa phẩy tay xua nói. Anh có sao không? Thủy Tiên hỏi. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, thẫn thờ mất vài giây. Ánh mắt của anh ta khiến Thủy Tiên thấy hơi ngượng. Cô nhìn quanh chỗ khác nhưng vẫn đánh bảo hỏi. Anh không sao đấy chứ? Người đàn ông giật mình, anh ta cúi gập người xuống. Thật xin lỗi, tất cả là tại tôi. Vừa rồi tôi tránh một con mèo, không đánh lái kịp. Anh ta gãi đầu. Anh có sao không đã? Tôi thấy cũng không phải là va chạm thông thường. Anh xem đây này. Người đàn ông nhìn cánh cổng đã bị mình đâm cho không còn ra hình dạng thì càng xấu hổ hơn. Cô ta cũng thật biết cách khiến người ta không còn mặt mũi nào. Ngoài mặt thì làm vẻ lo lắng cho anh, nhưng lời nói thì lại khiến anh như cảm thấy có lỗi. Đàn bà thật nguy hiểm. Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền ạ. Cô đừng có ngại, cứ ra giá đi. Không, tôi 5 triệu. Thủy Miên không biết nghĩ đâu ra cái giá đấy. Chỉ là sửa sang lại một chút ít thôi mà. Thủy Miên thấy hai người nhìn mình nhưng không đổi sắc mặt, cô ta vênh váo. Sao hả? Đi BMW mà nghe 5 triệu đã thất kinh như thế à? Anh có biết là chị tôi nuôi con một mình vất vả như thế nào không? Giờ phải bỏ ra cả đống tiền ra mà sửa cổng, vì bị anh đâm nát bét ra thế này nữa. Ra là cô ta là mẹ đơn thân. Người đàn ông trầm ngâm, khóe môi hơi mỉm cười. Tôi đang nói anh đền tiền. Anh cười cái gì? Anh coi thường tôi. Thủy Miên chỉ tay, còn Thủy Tiên thì ngăn lại. Thôi, mày vào nhà cho chị nhờ. Được, tôi sẽ đền. 10 triệu đủ chứ? Tôi nghĩ cô cũng cần rào lại xung quanh cho chắc chắn nữa. Nếu nhà chỉ có hai mẹ con thì đề phòng vẫn hơn mà, đúng không? Thủy Tiên lấn Thủy Miên, há hốc mồm nhìn anh ta như một người ngoài hành tinh. Anh ta vừa nói cái gì? 10 triệu. Cô đang nghĩ rồi, chỉ là thay bản lề thôi, cô cần phóng đại đến mức ấy không? Người đàn ông ngơ ngác. Không đủ á? Vậy thì 20 triệu nhá. Từ bao giờ mà cái cổng sắt han gì nhớ cô lại đáng để ra cái giá này? Giống như một buổi đấu giá từ thiện vậy. Thủy Tiên thấy tim mình nhảy loạn nhịp. Cô nhìn người đàn ông đạo mạo đứng trước mặt. Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào cô như xoáy vào tận trong tâm khảm. Cảm giác này là gì? Cô đã từng có một lần. Chính là vào khoảng 6 năm trước, khi lần đầu tiên gặp Hùng, chồng cô. Thế thì Tiên không nói gì, người đàn ông cứ nghĩ cô đang suy nghĩ về cái giá ấy. Anh mím môi rồi nói thêm. Nếu cô thấy giá đó không ổn, chỉ bằng cô cứ nói với tôi, lỗ này là do tôi mà. Vừa lúc ấy mẹ chồng của cô chạy ra xem. Nhà bố mẹ chồng thì chỉ cách cô có 3 nhà thôi. Tiếng động lớn như vậy đương nhiên là bà sẽ nghe thấy. Nhìn cổng nhà con dâu bị đâm cho không ra hình dạng, bà vỗ đùi khóc lóc. Ôi giời ơi làng ơi nước ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Thủy Tiên thiểu não thở dài. Cô nhìn em gái mình rồi nói. Đấy, mà làm kiểu gì làm. Ra trấn an mẹ chồng chị đi. Cái này là do mày gây nên đấy. Không để cho Thủy Miên nói thêm lời nào, Thủy Tiên đã đi tới chỗ người đàn ông, xem xét chiếc xe vẫn đang bốc khói của anh. Thôi, anh xem có di chuyển cái xe này ra cho nó gọn đường không đã. Tôi không thu tiền nong gì đâu. Cả hai đều thiệt hại mà. Với lại nhìn cái xe đắt tiền thế này, tôi nghĩ anh cũng sẽ phải mất một khoản kha khá đấy. Cô... Người đàn ông kéo vai Thủy Tiên lại khi thấy cô định bỏ đi. Nhưng hành động này đã khiến cô để ý. Anh vội vàng rụt tay lại vì sự thất lễ của mình. Cô cho tôi số điện thoại hoặc số tài khoản, tôi nhất định sẽ gửi trả cho cô mà. Thủy Tiên lắc đầu. Không cần, tôi có thể tự sửa được, anh về đi. Mẹ chồng cô ở đằng sau vẫn đang lớn tiếng chửi bới. Bà là người thích bảo vệ quyền lợi cho con cái như vậy đấy. Người đàn ông không để ý đến bà ta, anh nhìn theo Thủy Tiên, càng thấy có cảm tình với cô hơn. Một người phụ nữ vừa trầm tĩnh, vừa thông minh, vừa xinh đẹp. Cô ấy đáng ra sẽ hoàn hảo hơn nếu không có đứa con bên cạnh. Nhưng với anh điều ấy chỉ càng làm tăng thêm sự quyến rũ của cô. Anh nhếch môi cười, tự nói với lòng mình nhất định sẽ có được cô ấy. Trước kia Hùng còn sống, Thủy Tiên chỉ làm việc lặt vặt như thêu tranh, sửa quần áo để kiếm thêm tiền. Cô có bằng đại học, nhưng không dùng vào việc gì đó. Đó là cái giờ của việc học đại học. Lúc vào trường không nghĩ rằng sau này mình sẽ vận dụng được cái gì vào cuộc sống. Cho đến khi Hùng mất, cô phải đi tìm việc khắp nơi để nuôi con. Bằng của cô chuyên về quản trị kinh doanh. Đúng là nhà tuyển dụng cũng có tuyển quản lý, trưởng phòng vân vân. Nhưng cô lại chưa từng có kinh nghiệm, chuyên môn thì chắc cũng không. Chật vật mãi, Thủy Tiên mới xin làm phụ bếp được ở một khách sạn. Hàng ngày làm 8 tiếng đồng hồ, lương được 8 triệu chưa có phụ cấp, có bảo hiểm, có ngày nghỉ trong tuần. Âu cũng là một công việc lý tưởng đối với cô. Hôm qua là ngày giỗ chồng, anh em trong nhà bếp ai cũng biết. Mọi người đều không dám nhắc chuyện buồn với cô, nên hôm nay đi làm tất cả đều kể chuyện vui để khiến cô khổ sở vì cười. Ở trong nhà bếp này còn có một việc mà ai cũng biết nữa, ấy chính là việc Thắng thích Thủy Tiên. Chuyện rõ như ban ngày nhưng anh ta không bao giờ thừa nhận. Thủy Tiên cũng coi như không biết. Thắng thường giúp Thủy Tiên nhiều việc, anh cũng là người đã nói với quản lý để cô vào làm. Dù trước đó cô chưa gặp bao giờ, Thắng chẳng bao giờ làm điều gì đi quá giới hạn với Thủy Tiên. Nhưng sự dịu dàng anh dành cho cô thì đã chứng minh quá rõ tình cảm của mình. Hôm nay không thấy Thắng đi làm, Thủy Tiên hỏi. Anh Thắng đâu rồi ạ? Nghe nói hôm nay con nó ốm, về nhà chăm con. Rõ khổ, đúng là gà trống nuôi con. Vợ Thắng đã bỏ đi cùng với một người đàn ông khác. Sau nhiều lần gọi về giải quyết việc ly hôn thì Thắng cũng phải đơn phương ra tòa. Cái chua chát nhất của một người đàn ông không phải là thất bại trong sự nghiệp, không phải là vào tù ra tội, mà là chuyện vợ phản bội mình. Tuy Thắng tốt với cô, nhưng cô vẫn nhận ra trong anh một sự dè chừng. Anh không muốn đi vào vết xe đổ lần thứ hai. Hay là Thủy Tiên, em làm nồi cháo gà mang đến cho anh ấy đi. Một chị đồng nghiệp bê rổ rau ra huých tay cô để trêu chọc. Chị này, cứ làm như nấu là người ta nhận ngay. Với lại anh Thắng là bếp phó, còn phải đợi người khác nấu đem đến nữa à? Em sợ em mà nấu anh lại quăng cả nồi cả cháo vào mặt em ấy chứ. Cả bếp cười rộ lên vì lời đùa cợt của Thủy Tiên. Bếp trưởng chỉ tay về phía cô bảo, để hôm nào tôi mở cuộc thi, hai người tỉ thí xem ai quăng ai. Thôi em xin. Em trên có mẹ già dưới có con nhỏ, anh chừa cho em một con đường sống đi. Hôm nay buổi trưa ở sảnh tổ chức hội nghị gì đó của một công ty lớn. Anh em trong nhà bếp vui vẻ một chút rồi lại chạy đôn chạy đáo để lo bữa ăn cho hơn 100 người. Các món ăn ở đây đều chú trọng hai thứ, thẩm mỹ và mùi vị. Bếp trưởng là người đã được đi học ở bên Ý về, chuyên về các món ăn châu Âu, nên khi nhìn thực đơn toàn món Việt Nam, anh ta đã ngẩng đầu cảm thán với trời. Sao sinh con ra là người Việt Nam mà lại để con lưu lạc đến ẩm thực nơi xứ người thế này? Thủy Tiên giúp anh chế biến nguyên liệu. Anh thấy thế thì bảo: em nghe mẹ em bảo, những người nấu ăn giỏi thì sẽ hiểu hết các nguyên liệu, món nào cũng thế, họ sẽ tự biết kết hợp chúng vào để ra một món ngon. Con bé này cũng biết cổ động đấy. Từ hôm nay mày đứng đây cho tao, để mỗi lúc tao mất niềm tin vào cuộc đời còn có mày vả. Việc bếp núc hoán được một chút, Thủy Tiên ra ngoài hít thở không khí. Ở trong bếp nhiều nên cả ngày người ta lúc nào cũng nhiễm mùi thức ăn. Cô thấy mình là người sạch sẽ nhất vào lúc 11 giờ đêm khi đã lên giường đi ngủ. Này, có phải là cô không? Giọng của một người đàn ông vang lên khiến Thủy Tiên giật mình. Người đàn ông xuất hiện trong một bộ vest lịch sự và một bộ dạng hoàn hảo hơn lần đầu tiên gặp. Anh ta chắc phải cao đến 1m8, vai rộng, khuôn mặt đẹp như diễn viên. Cô có thể khẳng định bạn bè của cô không có ai đẹp hơn anh. Thủy Tiên gật đầu với người đàn ông. Chào anh. Tôi là Dũng, lần đầu tiên thấy cô xuất hiện ở đây nhỉ? À, tôi làm việc ở đây cũng được hơn 1 năm rồi. À ra vậy, cô tên là gì? Thấy Thủy Tiên chưa giới thiệu tên mình, anh liền hỏi. Tôi tên Thủy Tiên. Dũng tin đây chính là người phụ nữ mà ông trời đã ban cho mình. Từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã cảm thấy cô là một người đặc biệt. Nếu không có duyên, tại sao anh lại vô tình gặp cô ở đây? Cô, à, cái cổng đó... Dũng ho hắng nhẹ khi nói đến điều này, anh thấy hơi xấu hổ. À, tôi đã tìm được người sửa nó rồi, anh đừng có lo. Còn xe của anh, ổn chứ? Thật ra, anh có đến 3 chiếc xe. Nhưng có lẽ anh không nên nói cho cô biết điều đó. À, cũng mất khá nhiều tiền nhưng mà tôi lo được. Anh muốn trả thù cô một chút. Nếu không có chuyện gì thì tôi vào trước nhé. Thủy Tiên chỉ tay vào trong nhà bếp. Khoan đã. Cô mở to mắt nhìn anh. Cô để tôi đền cho cô một bữa ăn nhé. Tôi vẫn cảm thấy có lỗi. Nếu cô không cho, chắc ngày nào tôi cũng sẽ đến đây năn nỉ cô mất. Được, không thành vấn đề. Chỉ là... Chỉ là sao cơ? Tôi muốn con gái mình đi theo. Một cách từ chối không tồi, nhưng anh không chịu thua đâu. Được, cô đem cả cô em gái mình đi cũng được. Thủy Tiên lại cười vì câu nói của anh. Anh ta cũng là một kẻ hài hước thú vị đấy. Để xem anh sẽ chịu đựng được cô trong bao lâu. Mẹ ơi, hôm nay Cam có được ăn tôm không? Tôm là món ăn mà Cam thích nhất. Con bé không sinh ra ở biển nhưng lúc nào cũng thích ăn hải sản hơn thịt thà. Cô xoa đầu thắt lại bím tóc cho con và từ tốn nói. Hôm nay mình đi ăn cùng khách, Cam phải tỏ ra ngoan ngoãn. Nếu có tôm mẹ sẽ tự lấy cho Cam, Cam không được tự tiện bốc nghe chưa? Cam gật đầu rất quả quyết. Vâng, Cam biết rồi ạ. Nhưng chúng ta đi ăn với ai nữa hả mẹ? Thủy Tiên không trả lời, bởi con nói thì con gái cũng không thể biết được. Cô là người được khá nhiều kẻ theo đuổi, dù chỉ là một chút manh nha nhưng mà cô cũng hiểu được ý tứ của Dũng đối với cô. Cô không ghét bỏ gì anh, ấn tượng ban đầu về anh cũng khá tốt đẹp. Nhưng cô chưa thấy anh khác biệt với những người đàn ông khác. Biết đâu anh chỉ say mê cô vì vẻ bề ngoài này thì sao? Mẹ chồng cô ở bên ngoài tất bật thu dọn vài túi rác trong nhà. Lúc nào bà cũng vậy, cả ngày không có việc gì lại sang dọn dẹp nhà cửa. Nhiều lần cô đã phải gắt lên bảo mẹ không được làm vậy nữa, nhưng bà cứ cười xuê xoa bảo. Tao làm cho cháu tao chứ tao đâu có làm cho mày. Mẹ chồng cô trước kia cũng khá là khắt khe với con dâu. Bà là mẫu người điển hình của xã hội cũ. Trong đầu bà là những thủ tục nặng nề, sợ định kiến của xã hội. Khi Thủy Tiên về làm dâu, mẹ chồng cũng uốn nắn cô đủ đường. Nhưng từ khi Hùng mất, bà đâm ra thay đổi khi thấy Thủy Tiên cứ một mình đi sớm về khuya. Bà nghĩ cô là một người con dâu tốt. Tuy biết là khó, song bà thực sự không muốn cô rời xa gia đình bà, không muốn cô quên đi con trai bà mà lấy một người đàn ông khác. Phụ nữ trong sâu thẳm vốn là đã tồn tại một sự ích kỷ. Lúc thấy Thủy Tiên sửa soạn cho cả Cam và bản thân mình, bà đã sinh nghi mà hỏi. Đi chơi đâu đấy? À, cái người hôm nọ đâm vào cổng nhà ta ấy mẹ. Họ muốn mời một bữa cơm chuộc lỗi. Cơm? Cơm nước gì cái thứ ấy? Cứ đưa ra giá cao ngút trời để con người ta thấy ngại mà không lấy tiền. xong giờ chỉ mời độc một bữa cơm. Kìa mẹ, người ta cũng có lòng mà. Tại con sợ phiền nên mới không lấy thôi. Cô cứ thử nghĩ mà xem, trên đời này làm gì có cái loại đàn ông không có tình cảm, không có ý tứ gì mà đi mời đàn bà dùng bữa cơm riêng tư với mình. Thì dù vậy, mình cứ đồng ý với họ, xong bữa này là thôi cho nó nhẹ nợ. Chả biết có nhẹ hơn hay không, hay là lại nặng hơn. Thủy Tiên không nói gì nữa mà dắt Cam ra ngoài. Mẹ chồng có chìa khóa nên cô cứ để bà dọn dẹp chán chê đi. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Cô không nói được bà, cứ để bà làm những gì bà thích. Vì dù sao cô cũng nghĩ bà chỉ đang quá nhớ con trai mà thôi. Từ 6 rưỡi tối, Dũng đã đợi sẵn tại nhà hàng. Anh đưa tay nhìn đồng hồ. Đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị của anh, đặc biệt là các món Âu. Anh đã từng có thời gian du học ở bên Anh nên tư tưởng và cách sống có bị Tây hóa đi đôi chút. Khoảng 7 giờ thì từ xa mới thấy Thủy Tiên và con gái xuất hiện. Hai mẹ con mặc quần áo cùng tông và kiểu dáng, trông rất dễ thương. Cháu chào chú ạ. À. Cam cúi đầu ngoan ngoãn. Chào cháu, chú là Dũng, cháu tên là gì? Cái việc xưng danh hình như rất quan trọng với Dũng thì phải, Thủy Tiên nghĩ. Cam nhìn mẹ một lúc rồi mới đáp lại. Tên giả của cháu là Cam, tên thật của cháu là Thanh Tú ạ. Chà, lại còn tên giả tên thật nữa. Cháu hơn chú rồi đấy. Chú chỉ có một tên thật thôi, mà tên thật của chú cũng không hay như của cháu. Cam mím môi cười sung sướng, không biết con bé có hiểu gì không. Dũng mời hai mẹ con ngồi vào bàn. Anh kéo ghế cho cả hai như một quý ông. Dũng để Thủy Tiên chọn món trước rồi đến hỏi Cam. Con bé đã được mẹ dạy bài bản ở nhà nên nói vanh vách những gì cần nói. Dũng cũng không ngờ được một đứa trẻ lại có thể thức thời và ngoan ngoãn đến nhường ấy. Anh không thích trẻ con, nếu không nói là sợ. Chúng luôn khiến anh đau đầu vì những tiếng hét, những trò nghịch ngợm táo bạo. Nhưng Cam thì khác, con bé điềm tĩnh, ngây thơ, khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu. Không biết Thủy Tiên đã có bạn trai chưa? Không dạo đầu, không vòng vo, không cần phải gây ấn tượng. Dũng đã hỏi thẳng vào chủ đề của mình muốn khi thức ăn vừa ra tới bàn. Vừa hỏi anh còn vừa rót rượu, phong thái đĩnh đạc, điềm nhiên không một chút kiêng dè nào. Thủy Tiên mỉm cười. Tôi chưa, cũng chưa có ý định đó. Cam còn quá nhỏ để tôi có thể bỏ đi một nửa tình cảm. Nhưng nếu như một nửa tình cảm ấy từ cô, đến từ người đàn ông, rồi lại từ người đàn ông chuyển sang cho Cam thì sao? Nói ngắn gọn, nó chính là định luật bảo toàn khối lượng đấy. Tôi nghĩ sẽ không có người yêu thương được một đứa trẻ không phải con mình. Nếu có thì nó sẽ không xuất phát điểm từ lòng chân thành, mà là vì muốn có được tình cảm của mẹ nó thôi. Vì Dũng nói chuyện thẳng thắn nên Thủy Tiên cũng nói chuyện thẳng thắn. Là một người thất vọng còn hơn là để họ nuôi hy vọng rồi tuyệt vọng. Cô không muốn mình phải nợ tình cảm của ai. Vậy cho tôi hỏi một câu khiếm nhã, bố của đứa trẻ đâu? Cam nhìn mẹ, nó hiểu được câu hỏi này của Dũng. Thủy Tiên quay sang cười trấn an. Chồng tôi đã mất cách đây 2 năm trong một vụ tai nạn. Tôi xin lỗi. Dũng tự cảm thấy mình quá bộp chộp và xuồng xã trong vấn đề này. Nếu như điều đó là chân thành thì sao? Tình cảm dành cho con gái cô ấy, cô có chấp nhận được người đó không? Còn phải xem thái độ chân thành ấy thể hiện như thế nào. Nói miệng thì không thể biết được. Hai người nhìn nhau, mắt đối mắt như một cuộc đấu trí. Dũng nhận ra đây là một người phụ nữ thông minh và thực tế. Cô đánh giá mọi thứ dựa theo hoàn cảnh và kinh nghiệm của bản thân, chứ không phải từ những gì mà cô thấy trước mắt. Anh gật đầu và đặt ly rượu xuống. Vậy tôi cứ thử sức xem thế nào, cũng chẳng ai mất gì nhỉ. Thủy Tiên không ngờ câu nói ấy lại chính là một lời đảm bảo của anh. Từ hôm đó cứ 6 giờ sáng anh đã có mặt trước cổng nhà cô để chở hai mẹ con đi học và tới chỗ làm. 5 rưỡi chiều lại đưa về. Lúc đầu hành động này khiến người trong xóm xôn xao. Ngay cả mẹ chồng cũng sang nói bóng nói gió khiến cô hơi khó chịu. Nhưng cô cũng chỉ im lặng. Mọi chuyện chỉ là do mọi người phỏng đoán. Mình càng giải thích thì sẽ chỉ càng khiến trò nghi ngờ. Cam thì vẫn còn dè chừng với Dũng. Chắc vì nó thấy anh xa vời. Anh là một người lịch lãm đạo mạo. Nhưng chính vì quá lịch lãm, quá đạo mạo nên nó không gần gũi được. Thủy Tiên không phủ nhận rằng anh rất tốt, rất cố gắng. nhưng Cam có thích anh hay không lại nằm ở nơi nó. Chưa dừng lại ở đó, Dũng còn thường xuyên mua đồ ăn, mua quần áo cho hai người. Thì thoảng anh lại gọi thợ đến sửa những thứ hỏng hóc trong nhà dù chưa một lần đặt chân vào cửa nhà cô. Dũng chỉ tiền mạnh tay nên cô hiểu anh là một kẻ giàu có. Điều ấy càng khiến cô cảm thấy ngại ngùng. Cô không muốn bị người khác nói mình là kẻ hám danh lợi. Em không cần phải nghĩ đến điều đó, tiền là để chi tiêu. Cuộc sống của anh có nó là vô nghĩa cho đến khi gặp em. Công việc của anh là gì? Thủy Tiên hỏi. Cô rất muốn biết anh làm gì để có được tiền. À, anh á, quản lý. Quản lý thế nào? Dũng cười. Anh quay sang nhìn cô. Khi ấy anh đang lái xe. Em có muốn biết thật không? Có. Chỉ sợ nói ra sẽ khiến em chạy khỏi anh. Anh hiểu em có ý muốn đó từ rất lâu rồi. Thì anh cứ nói đi, em sẽ xem xét nặng nhẹ. Anh là chủ của khách sạn em đang làm. Đúng là một thông tin gây chấn động. Một thông tin khiến cô đang từ trên mây tụt xuống dưới đất. Nói như vậy tức nghĩa anh chính là sếp của cô. Và cô đang được người đứng đầu khách sạn tán tỉnh. Đây là ngôn tình tiểu thuyết hay là vận may cuộc đời? Khoan đã, em vẫn chưa tiêu hóa được chuyện này. Thủy Tiên đưa tay ra nói. Anh biết em sẽ có bộ dạng đó mà. Em... Vậy hôm đó anh xuất hiện trước em là có chủ ý à? Không, hôm đó thì là vô tình. Đó cũng chính là cú chốt để anh chắc chắn rằng mình sẽ quyết tâm có được em. Tại sao? Anh nghĩ đó là nhân duyên. Anh không mê tín, nhưng mà Tiên ạ, sự đời này có ít chuyện trùng hợp đến như vậy lắm. Câu nói của Dũng khiến Thủy Tiên phải suy nghĩ. Đúng là từ khi Hùng mất, chưa có một người đàn ông nào quá đủ sâu sắc để hiểu được cô và khiến cô cảm thấy muốn dấn thân. Cô không yêu cầu gì quá cao sang ở một người đàn ông. Cô chỉ cần một người có thể cùng cô tâm sự, có thể dùng sự thông minh của anh khiến cô trầm trồ. Cô thích nói chuyện với những ai hiểu lý lẽ, hiểu cuộc đời. Cô không thích những kẻ nói hiêu nói vượt, dùng lời bay bổng làm cô vui sướng trong lúc đó. Thấy Thủy Tiên trầm ngâm, Dũng phần nào cũng đoán ra được mình đã ghi điểm trong lòng cô. Phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là phụ nữ. Anh hiểu họ cần gì và muốn gì. Kể cả là một Thủy Tiên thông minh thì vẫn chỉ là một người phụ nữ tầm thường có mưu cầu hạnh phúc. Cô ấy mất chồng, vậy điều cô ấy muốn làm một người đàn ông đem lại cho cô ấy sự bình yên, an toàn còn hơn cả người chồng trước. Một người sẽ không bao giờ bỏ cô ấy lại một mình. Được đưa đón suốt một tuần, vậy mà bây giờ Thủy Tiên mới biết mình làm công ty với sếp. Đến nơi cô còn sợ có ai nhìn thấy. Ai cũng thấy hết rồi. Có chăng nhà bếp của em ở dưới tầng trệt là không thấy thôi. Dũng cười trêu chọc. Thủy Tiên lườm anh. Có phải là anh cố tình hay không đấy? Anh cũng phải có kế sách của mình chứ. Chừng nào em đổ anh sẽ cho cả thế giới này biết em là của anh. Anh ta có một sự chiếm hữu quá lớn. Thủy Tiên bỗng nhiên thấy ngột ngạt. Cô không nói gì mà định đi vào chỗ làm luôn. Dũng kéo cô lại bất ngờ. Một tay anh đỡ lấy eo cô. Khuôn mặt anh đang ở rất gần cô rồi. Giọng anh thầm thì. Để anh nhìn lại em một chút. Thủy Tiên nhất thời không hiểu được ý của anh. Dạo gần đây, ngày nào anh cũng nhớ em đến phát điên. Thủy Tiên vùng ra cúi đầu vì đỏ mặt. Đồ hâm dở. Rồi cô chạy đi. Ở đằng sau là tiếng cười của Dũng. Đùa em một chút thôi mà. Thủy Tiên vừa sờ lên hai má nóng bừng bừng của mình, vừa lẩm bẩm nguyên rủa Dũng. Mới sáng ngày ra, anh đã khiến cô căng thẳng thế này. Vô tình Thủy Tiên va phải một người khiến cho toàn bộ muôi thìa bằng inox ở trên tay anh ta rơi xuống. Tiếng loảng xoảng làm cô bừng tỉnh. Ơ, anh Thắng, hôm nay anh đi làm rồi à? Thắng nhìn Thủy Tiên một lúc lâu, rồi anh chỉ cúi xuống nhặt. Đứng ở ngoài cho Thắng, 10 phút nữa hay vào. Rồi anh đi qua Thủy Tiên nói tiếp. Mặt em còn đỏ lắm. Thủy Tiên khựng lại, nhìn theo Thắng bước vào trong. Anh đã nhìn thấy tất cả rồi sao? Thế giới trong nhà bếp hoàn toàn khác với thế giới ở khu vực lễ tân hay khu vực phục vụ trực tiếp. Mọi người ở đây đều làm việc chăm chỉ, không có đấu đá tranh giành quyền lợi, cũng không ai muốn vậy. Việc Thủy Tiên được người đứng đầu khách sạn để ý cũng chỉ có mình Thắng biết. Song cô hiểu anh là con người thế nào, anh sẽ chẳng nhiều lời đi kể với người khác. Thủy Tiên quan sát Thắng được một lúc, khi bếp trưởng huých tay cô trêu chọc. Nhìn người ta chằm chằm thế này, sao mà không đến gần hơn nhìn cho rõ? Thủy Tiên bĩu môi. Anh cứ làm như là dễ lắm. Bếp trưởng thở dài. Khổ nhất trên đời này là có tình cảm mà không nói được ra. Này, đừng có làm như anh đang là người yêu đơn phương, còn đầy người khổ hơn kia kìa. Cô thì thiếu cái gì chứ, kẻ vô tình như cô làm sao mà hiểu được. Cái điều bộ sâu não giả tàng của bếp trưởng khiến Thủy Tiên chỉ biết lắc đầu cười. Anh ta khá vui tính, lúc nào cũng thích pha trò. Bạn gái của bếp trưởng là một food review, không hẳn là nhà phê bình ẩm thực, nhưng nó là một dạng trải nghiệm và đánh giá. Cô ta sẽ đi thử các món ăn và đánh giá chất lượng, mùi vị món ăn đó ra sao. Loại hình này đang khá nổi trên Facebook, trang cá nhân của cô ta được rất nhiều người theo dõi, từ đó cũng kiếm được không ít tiền. Bếp trưởng và cô ta quen nhau khi món ăn của bếp trưởng bị cô nói là đồ lai tạp, không ra gì. Đợt đấy cả bếp được xem một màn kịch hay khi bếp trưởng phẫn nộ, và tình yêu cứ thế tự nhiên đến. Cho nên Thủy Tiên tin rằng đất cằn cỗi đến mấy thì hoa vẫn sẽ nở, hạt mầm vẫn đâm chồi, tình yêu sẽ đến bất ngờ và thú vị với cô thôi. Thằng bé không sao chứ? Thủy Tiên chuyển nguyên liệu cho Thắng và hỏi. Thắng cười khẽ, lúc nào anh cũng tỏ ra lạnh lùng như vậy, chỉ cười theo một cách lịch sự. Không có gì, thằng bé mỗi lần ốm không nặng nhưng mà thường kéo dài. Từ ngày mẹ nó đi, nó cứ thế suốt. Tội nghiệp, hay là nó bí bách quá. Anh thử đưa nó đi chơi nhiều hơn xem nào. Để nó ở nhà với cái tivi cũng không tiện. Bố mẹ tôi lo được. Thủy Tiên không biết phải nói sao nữa. Thắng là kẻ cố chấp, anh ta chắc chắn sẽ không nhờ bố mẹ chăm con hộ đâu. Bởi vì nỗi nhục nhã với vợ còn đó, anh sẽ không bao giờ gạt nó đi để cầu cạnh người khác, cho dù đó là bố mẹ anh. Tôi... chuyện ban sáng... Thủy Tiên bắt đầu lắp bắp. Tôi không thấy gì cả. Ý tôi không phải vậy. Thế ý cô là gì? Thủy Tiên mím môi. Cô cũng không biết thực sự ý của cô là gì, nhưng cô luôn cảm thấy khó chịu khi bị anh trông thấy, giống như sự riêng tư của cô đã bị ai đó động tay vào. Cuối cùng Thủy Tiên buông ra một câu. À, không có gì. Rồi cô bỏ đi. Thắng ngừng lại nhìn theo Thủy Tiên bỏ ra ngoài. Bếp trưởng đánh tiếng cho vài người, hất mặt về phía Thắng, ý muốn bảo đau lòng rồi. Vẫn như mọi khi, Dũng đợi cô ở sảnh khách sạn. Khi thấy cô ra, anh vẫy tay gọi, nhưng lần này Thủy Tiên giả vờ không nghe thấy mà đi thẳng. Cô chợt nghĩ, tại sao cô phải ngồi lên xe của anh trong khi cô không muốn yêu anh? Như vậy có khác nào để người ta nghĩ cô đã chấp nhận anh rồi? Nếu hôm nay cô không bị Thắng bắt gặp, chắc cô vẫn sẽ làm những việc xuẩn ngốc đó. Em sao thế? Dũng chạy theo nắm tay cô lại. Thủy Tiên rút vội tay ra, nhìn anh và nói. Anh đừng tỏ ra thân mật với em, kẻo người khác lại hiểu lầm. Anh tán em thì đương nhiên là phải tỏ ra thân mật với em rồi. Nhưng có ai nói gì với em có phải không? Không ai cả. Là em tự cảm thấy mình không xứng đáng với anh. Là em tự thấy em sống cuộc sống đời thường của mình vẫn hơn. Ai nói với em cuộc sống của anh không có đời thường? Thủy Tiên nhìn qua chỗ khác, cô đáp. Dũng, rõ ràng cuộc sống của anh khác em. Em chỉ là một người mất chồng, nuôi con nhỏ, có một chút nhan sắc và được anh để ý. Còn anh, đẹp trai, có tiền, có tất sự thông minh. Anh hoàn hảo với nhiều người phụ nữ thành đạt giỏi giang. Chúng ta quả thực không hợp nhau đâu. Thủy Tiên chạy ngay đi mà không để Dũng phải phân bua điều gì nữa. Cô sợ khi nghe anh nói mình sẽ lại xuôi lòng. Từ bao giờ cô lại không đủ lý trí để khiến người khác đau như vậy? Trước kia có biết bao nhiêu người đến bên cô đã thẳng thừng từ chối. Còn với Dũng, tại sao cô không thể hất cho anh một gáo nước lạnh ngay được? Một chiếc xe nhấn còi điên cuồng khi thấy Thủy Tiên lao vụt sang mà không hề nhìn đường. Lúc đó cô đã chạy đến giữa đường và không thể quay đầu lại. Thủy Tiên hốt hoảng đứng sững người. Cô chỉ biết nhìn chiếc xe lao về phía mình trong tuyệt vọng. Phút giây ấy cô đang nghĩ đến trước lúc chồng mình gặp nạn, có phải anh cũng hoảng sợ như thế này? Anh có cầu xin Phật tổ sẽ giúp mình vượt qua hay không? Nước mắt cô lặng lẽ chảy xuống. Thủy Tiên! Tiếng hét thất thanh của Dũng kéo Thủy về với hiện tại. Bàn tay anh rất nhanh đã nắm được bàn tay cô. Anh xô người cô về phía trước. Vừa kịp lúc chiếc xe vụt qua, cả hai người và tạo ra một hồi gió rít. Sự ồn ào dần dần lắng xuống. Thủy Tiên mở mắt ra và thấy trước mặt mình là Dũng. Anh đang ôm cô thật chặt. Qua vai anh, cô thấy Thắng đang lặng lẽ rời đi. Cô nhìn anh thật lâu. Anh vừa đã cứu cô một mạng. Em không sao chứ? Dũng hỏi. Thủy Tiên vẫn chưa thật sự bình tĩnh để trả lời. Em... Nào, bước lên vỉa hè đi, mọi chuyện không sao nữa rồi. Thủy Tiên vừa bước lên bậc nhìn theo Dũng. Thật sự lúc đó em không để ý. Không sao, không sao cả đâu. Thủy Tiên bật khóc nức nở. Nếu em chết, con gái em sẽ ra sao chứ? Nó chỉ có mỗi mình em không thể chết được. Những người qua đường nhìn Thủy Tiên bằng một đôi mắt lạ lẫm. Cô không thèm để ý đến điều đó, chỉ biết ôm mặt khóc. Cô lại vừa làm một việc ngu ngốc nữa. Chỉ chút nữa thôi cô dán đầy cam vào một cuộc sống lạnh lẽo và bế tắc. Cô điên thật rồi. Dũng vỗ vai cô và an ủi. Không sao, anh ở đây rồi, em sẽ không sao cả. Rồi Dũng kéo cô vào lòng anh. Cô cũng không nghĩ gì nhiều nữa mà ôm anh rất chặt. Tiếng khóc của Thủy Tiên vọng vào tai anh. Anh mỉm cười. Vậy là cuối cùng cô cũng mềm lòng rồi. Anh đã nói phụ nữ sinh ra vốn là như vậy. Luôn cần có một người đủ tin tưởng, đủ tạo cảm giác an toàn để cô ấy dựa vào. Cái chuyện Thủy Tiên đang hẹn hò với đại gia không phải là một chuyện bất ngờ với nhiều người. Họ bĩu môi bảo với nhan sắc đó thì sớm muộn gì cũng vậy thôi. Trước giờ cô ta tỏ ra thanh cao là bởi vì chưa có mối ưng ý, người đó chưa đủ giàu. Giờ có rồi thì đương nhiên là phải nắm chặt ngay. Thủy Tiên vẫn không giải thích gì. Cô nghe sư thầy bảo người ta càng nói những điều không hay về mình thì người ta đang tự tạo nghiệp. Nếu mình phân bua lại với họ, gây hiểm khích với họ thì mình cũng sẽ tạo nghiệp cho mình. Cô chọn cách không quan tâm gì hết. Nhưng mẹ chồng cô lại không để cô yên. Khi biết cô hẹn hò với Dũng, bà sang thắp hương cho Hùng rồi khóc lóc cả buổi bên di ảnh của anh. Hùng ơi, sao con đi sớm thế hả Hùng ơi? Mở to mắt ra mà xem, vợ mày nó quên con kìa. Ôi Hùng ơi là Hùng ơi, con tôi khổ quá. Ở dưới đất lạnh lẽo không ai chăm lo, giờ vợ lại đi theo người khác. Thủy Tiên thở dài, ôm cam thật chặt. Cô cũng cảm thấy có lỗi nhưng không biết làm gì khác. Trái tim cô vẫn có Hùng, cô chưa bao giờ quên anh cả. Nhưng cô có tình cảm với Dũng, điều đó là sai trái sao? Cô không thể tiến đến với người khác khi chồng mình đã chết ư? Thủy Tiên không dám nói gì mẹ, cứ để mẹ khóc mệt rồi mẹ sẽ về. Cô càng nói bà sẽ càng tức giận thôi. Mày đừng có làm hư cháu tao, đừng có mà để nó nhiễm cái thói lẳng lơ của mày. Thủy Tiên thở dài. Vâng, mẹ cứ chửi mắng con đi, thế nào con cũng xin chịu. Nhưng con sẽ không vì thế mà bỏ người ta đâu. À, giờ mày còn biết cái cả tao nữa cơ à? Mẹ ơi, con thờ chồng 2 năm, con cũng đã lo lót mọi việc êm xuôi cho hai bên gia đình. Con chưa bao giờ làm gì con lỗi. Dù mẹ có mắng chửi con như thế nào đi chăng nữa, mẹ muốn con phải ở vậy nuôi con hết đời. Con cũng là con người, con cũng muốn có người chăm sóc, có người yêu chiều. Mày muốn tiền thì đúng hơn. Vậy chẳng phải mẹ càng nên vui mừng hơn à? Nếu con cần tiền thì tức nghĩa là con chẳng yêu thương gì anh ta. Con chỉ kiếm tiền cho cam thôi, phải không? Mày! Mẹ chồng chỉ tay về phía cô, tức giận run người. Nhưng bà biết mình không nói lại được đứa con dâu này. Bà biết mình cũng chẳng thể giữ được nó. Chỉ là bà thấy thương con trai mình quá. Phận làm mẹ còn gì đau xót khi chứng kiến con mình ra đi. Bà cũng đau khổ suốt 2 năm trời, muốn giữ lại người vợ cho con, nhưng xem ra điều ấy là bất khả thi. Khi mẹ chồng vừa ra đến cổng thì cũng là lúc Dũng đến chơi. Bà không ngần ngại mà nhổ một bãi nước bọt, sau đó trừng mắt nói. Vừa ra đến cổng nó gặp mà. Dũng vẫn cúi đầu. Cháu cho bác ạ. Không dám. Mẹ chồng hất mặt đi thẳng. Dũng nhìn Thủy Tiên mỉm cười. Hình như có người đang rất ghét anh. Mẹ chồng em ấy mà, đừng để ý. Lúc Thủy Tiên đang định đi vào nhà thì Dũng kéo cô lại. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp trang sức nhỏ và nói. Tặng em. Thủy Tiên bất ngờ nhìn anh. Anh thấy nó rất hợp với em. Chúng mình mới quen nhau có 2 tuần, anh cần gì phải lãng phí. Ơ, thế quen nhau lâu mới được lãng phí à? Với lại anh lãng phí cho người anh yêu thì có gì sai chứ? Thủy Tiên mím môi phân vân, nhưng Dũng đã mở nó ra giúp cô. Đó là một sợi dây chuyền, mặt có đính kim cương lấp lánh. Thủy Tiên biết anh nhiều tiền, nhưng số tiền chi cho món đồ này có thể đủ cho Cam đi học cả năm. Cả hai người giật mình nhìn ra, ai đó đã ném vỡ tung cửa kính xe của Dũng. Khi họ chạy ra xem thì chẳng thấy ai cả. Thủy Tiên hốt hoảng. Trời ơi, ai mà chơi ác thế? Dũng nhìn chiếc xe của mình cười khổ. Xem ra chiếc xe của anh không có duyên với con đường này rồi. Em xem, yêu em không chỉ anh, mà cả xe của anh cũng đầy mình thương tích. Em phải đền bù cho anh thế nào đây? Thủy Tiên nhìn sâu vào đôi mắt của anh, đột nhiên thấy trái tim mình đập mạnh. Cô hiểu được điều anh muốn nói đến. Thủy Tiên đỏ mặt quay đi. Cô không biết được rằng điều ấy càng khiến cho Dũng hiểu lầm cô đang muốn tán tỉnh anh. Dũng kéo Thủy Tiên lại. Anh hôn cô mà không để cô phải chủ động. Từ trước đến nay chưa có một ai từ chối được nụ hôn của anh. Cũng chưa từng có ai cứng rắn với anh quá lâu. Và anh tin Thủy Tiên cũng vậy. Khi giờ môi anh, Thủy Tiên thấy tim mình vốn đã loạn nhịp, nay lại càng loạn nhịp hơn. Đã rất lâu rồi cô mới hôn một người đàn ông. Từ khi chồng mất đến nay đã hơn 2 năm. Và trước đó cô chỉ hôn chồng mình. Đường tình của cô không được suôn sẻ khi trải qua nhiều mối tình đau thương, cô mới lấy Hùng. Nhưng sau đó anh cũng bỏ cô mà đi. Các cụ nói rằng lắm mối tối nằm không. Cô được rất nhiều người theo đuổi, rất xinh đẹp, rất thông minh, rất khéo léo. Nhưng cuối cùng cũng chỉ cô đơn. Liệu Dũng có như Hùng không? Đến một ngày nào đó sẽ không còn ở bên cô nữa. Thấy Thủy Tiên đờ đẫn vì nụ hôn của mình, Dũng thấy hài lòng. Điều anh nghĩ đã đúng. Thủy Tiên cũng giống như bao người phụ nữ khác cả thôi. Thủy Tiên đột nhiên đứng lùi lại. Cô tỏ ra bực tức. Tại sao anh được không tôn trọng em? Dũng nhớn mày chưa hiểu được điều cô hỏi. Chúng ta, em đã nghĩ nụ hôn ra chúng ta phải thật lãng mạn. Em, anh làm em cảm thấy mình không được tôn trọng. Anh độc đoán quá Dũng ạ. Lúc nào anh cũng thích làm theo ý mình. Dũng nhún vai. Vậy bây giờ trước khi hôn anh phải hỏi ý kiến của em à? Hay anh phải xin phép em đây? Em không có ý đó. Em chỉ nghĩ lúc nào cũng được nhưng không phải là lúc này. Cô vẫn thấy hơi gai gai vì ở nơi này bàn thờ chồng cô ở ngay trong nhà. Đứng ở đây có thể thấy được di ảnh của anh. Cô thấy điều đó là lỗ mãng với anh. Cô cũng không muốn làm như vậy. Dũng thở dài, anh bước đến nắm chặt tay cô. Anh xin lỗi. Đúng là anh đã vội vã và làm theo ý mình. Anh sẽ sửa sai. Đừng giận anh nhé. Nhưng hôm nay anh đến đây làm gì? Thủy Tiên chợt nhớ ra điều này. Dũng nhìn chiếc xe bị vỡ kính của mình cười khổ. Anh tính đưa hai mẹ con đi chơi mà xe cộ thế này. Thôi anh về đi. Về sửa xe đi, không có mai lấy xe đâu mà đi làm chứ. Cô ta ngây thơ thật. Cô không nghĩ với sức của anh không thể có nổi một chiếc xe máy hay thậm chí không bắt được một chiếc taxi nào hay sao? Trí thông minh của một người đôi khi khiến họ ngốc nghếch trong những chi tiết rất nhỏ nhặt. Anh muốn ở đây với em không được à? Ui dào ấy, không được. Anh ở đây thì người khác nhìn vào sẽ ra sao chứ? Chỉ vì sợ người khác nên em không cho anh ở lại à? Đương nhiên là không phải như vậy rồi. Thủy Tiên nghĩ, đây là ngôi nhà mà cô và Hùng đã từng chung sống. Cô không muốn đưa một người đàn ông khác về thôi. Dũng cũng như đoán ra được sự ngại ngùng của Thủy Tiên. Anh ôm chầm lấy cô và nói như đang giảng giải. Anh sẽ không bao giờ động chạm gì đến em, Thủy Tiên à. Anh sẽ tôn trọng em. Anh không bao giờ ép buộc em làm điều em không muốn. Nên em không cần phải sợ anh đâu. Đúng là cô có hơi sợ anh vì anh vồn vã quá. Dũng nói tiếp. Anh cũng muốn em chân thành với anh, như anh chân thành với em. Anh tin một lúc nào đó em sẽ mở lòng với anh. Vâng. Thủy Tiên chỉ đáp có vậy. Trong hoàn cảnh này cô nghĩ mình không nên nói gì. Cuối tuần này tại căn biệt thự ở ngoài ô của anh có tổ chức một bữa tiệc barbecue bạn bè. Anh muốn em và Cam đến, đồng thời giới thiệu em với bạn bè luôn. Em... Đừng nói là em chưa sẵn sàng nhá. Em còn 4 ngày nữa cơ mà. Em cũng có thể đưa Thủy Miên đến. Ở đó có nhiều chàng trai chưa vợ thành đạt lắm. Chưa kể họ cũng đang tìm những cô gái cá tính như Miên ấy. Tính đi tính lại thì nó cũng chỉ là một buổi tiệc. Thủy Tiên cũng không cần phải quá căng thẳng làm gì. Cô không muốn đưa Thủy Miên theo vì con bé này nhiều chuyện lắm. Cô sợ nó sẽ gây ra rắc rối. Còn Cam, đến một buổi tiệc toàn người lớn liệu có thấy thoải mái không? nhưng không đưa cam đi cô cũng thấy trống trải. Trong khi đang khó nghĩ thì một cảm giác mát lạnh truyền đến tay. Khi cô cúi xuống đã thấy ai đó nhét vào trong lòng bàn tay một chai nước suối. Đó là Thắng. Anh mở nắp lon nước ngọt đưa lên miệng uống rồi nhìn xa xăm. Anh không nói gì cả, chỉ ngồi bên cạnh cô như thế. Thủy Tiên cũng uống nước và nhìn ra xa. Khung cảnh này bình yên đến lạ, khi có một người ngồi cạnh mà không nói một câu chuyện nào cả. Tiếng gió thổi rì rào qua tai, cô nghe đâu đó vọng lại cả âm nhạc. Những ngọn cỏ rung rinh ở bên dưới, những con kiến đi thành hàng. Phải đến khi tĩnh lặng cô mới có thể để ý được sự chuyển động của tự nhiên như sư thầy dặn. Thời tiết thế này thật dễ khiến người ta buồn ngủ. Thủy Tiên mở lời, Thắng vẫn nhìn ra xa đáp. Tôi thấy cô đâu có buồn ngủ đâu. Hai, người đàn ông này thật không biết thế nào là kiếm chuyện để nói. Anh ta thẳng thừng, bộc trực, khiến người ta chẳng biết phải đối đáp lại thế nào cho khôn khéo nữa. Cô đang có tâm sự gì sao? Không có gì. Không có gì nghĩa là rất có gì rồi. Cuối tuần này tôi có việc mà không có anh trông cam, tôi sợ để nó một mình. Đi hẹn hò à? Tôi... Cô không cần phải tìm cách phủ nhận, điều đó thể hiện quá rõ rồi. Ok, anh ta tên là Thắng cho nên anh ta thắng. Nhưng tôi có thể trông cam giúp cô. Hôm vừa rồi tôi đưa Nhật đi khám, bác sĩ nói nó có xu hướng tự kỷ. Tôi muốn Nhật có bạn để chia sẻ những bức bách trong lòng. Thủy Tiên gật đầu. Được như thế thì cảm ơn anh nhiều lắm. Có gì mà cảm ơn chứ. Tôi muốn Nhật chơi với Cam lâu lắm rồi mà không có hoàn cảnh để ngỏ lời. Nếu cô đến nhà tôi chơi cũng không tiện. Đang yên đang lành bảo cô đưa Cam đến thì lại càng không. Thủy Tiên cười gượng. Cũng phải. Anh ta nói chuyện cứ như ông già, phân tích các thứ mà thật ra cũng đâu cần phải như thế. Quả thực là làm khó cho cả hai bên. Được rồi, vào làm đi. Tôi thấy chúng ta nghỉ trưa lâu quá rồi đấy. Thủy Tiên đứng dậy. Thủy Tiên vấp phải một cái gờ nhô lên khá cao. Cô ngã vào lòng Thắng. Thắng chỉ đưa tay ra đỡ theo quán tính. Tuy nhiên cơ thể của cô mềm mại, hương thơm phản phất bên cánh mũi khiến anh đờ đẫn mất một vài giây. Tôi xin lỗi. Thủy Tiên vội vàng nói. Không sao, vô ý thôi. Chuyện giữa hai người lúc nào cũng khách sáo như vậy. Thắng luôn tỏ ra xa cách và rất dè chừng. Khi hai người vào nhà bếp thì đã thấy Dũng đứng ở đó. Bếp trưởng hô lên. Ngạc nhiên chưa? Đúng là ngạc nhiên thật. Dũng thấy Thủy Tiên đi cùng Thắng thì liền bước đến khoác vai cô như để tuyên bố quyền sở hữu của mình. Anh nói với tất cả những người trong nhà bếp rằng: nói để cho mọi người biết, Thủy Tiên là bạn gái của tôi, mọi người hãy chiều cố cô ấy. Người ta nói quả không sai, một bước lên mây là thế này. Cô đang ở dưới nhà bếp đầy mùi thức ăn này hơn một năm trời, yêu sếp tổng thì lập tức được anh ta bao bọc kỹ càng như một cô công chúa. Thủy Tiên cười ảo não, hình như anh đang làm hơi quá rồi. Thắng cười nhạt bước qua cô. Thủy Tiên thấy ngại anh, nhưng cô cũng không thể làm mất mặt Dũng. Sếp cứ yên tâm, ai chứ riêng chị Thủy Tiên thì cứ để bọn em, bọn em sẽ bảo vệ cho chị ấy. Một phụ bếp nhanh nhảu giơ tay. Được được. Bếp trưởng cũng không kém cạnh. Đừng có mà bảo vệ con bé đó, bảo vệ tôi đây này, nó ghê gớm lắm đấy. Thủy Tiên giơ tay hăm dọa. Em giết anh bây giờ đấy nhá. Đấy đấy đấy, thấy chưa? Dũng xoa đầu nhìn cô âu yếm. Bây giờ anh phải lên làm việc, bớt chút thời gian nghỉ xuống nhìn em thôi. Tí nữa chúng ta sẽ gặp nhau mà. Hôm nay em phải tự về rồi, chiều nay anh có việc. Vậy được, anh lên đi. Sau khi Dũng đi, Thắng có vẻ buồn bực. Anh ta nổi nóng với tất cả mọi người trong nhà bếp, nhưng không ai dám nói gì. Thủy Tiên vẫn coi như không biết chuyện. Cô cố gắng bắt chuyện lại với anh dù điều đó là vô ích. Xong việc, Thủy Tiên đợi Thắng ở bên ngoài. Lúc thấy cô, anh có vẻ rất bất ngờ. Cô ấy định làm gì? Thủy Tiên bước qua Thắng nói vội. Hôm nay tôi và Cam đến nhà anh ăn một bữa nhé. Thủy Tiên nhìn bé Nhật chơi một mình đến là tội. Thằng bé trông còn hơi còi so với những đứa trẻ cùng tuổi. Cam lúc đầu thấy Nhật cũng không dám chạy ra chơi vì cậu bé là con trai. Cô ngồi đi để tôi nấu cơm. Thủy Tiên cúi đầu nói với Cam. Con ra chơi với bạn để mẹ nấu cơm với chú nhé. Cam ngoan ngoãn làm theo. Cô nghĩ sau này sẽ để Cam chơi với Nhật nhiều hơn. Thắng là người có tính cách khá nóng nảy, nhưng trong bếp núc thì lại là một người trầm tĩnh, kiên nhẫn. Các món ăn của anh đều thể hiện anh là một người yêu thích và nâng niu việc nấu nướng như thế nào. Trong nhà không có hơi đàn bà cũng lạnh lẽo và buồn tẻ hẳn đi. Thắng cố giữ cho mọi thứ ngăn nắp. Hình như anh cũng đang muốn chứng tỏ với mọi người rằng dù không có vợ thì anh vẫn sống tốt. Thủy Tiên không còn thấy dấu vết của vợ anh ta đâu nữa trong ngôi nhà này. Tại sao một người đàn bà lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ đứa con của mình nhỉ? Cô ta có thể thay lòng với người đàn ông mình từng yêu, nhưng nhất định không được bỏ rơi đứa con mình đẻ ra. Sao lúc nào cô cũng ngẩn ngơ thế? Thắng đẩy nhẹ cô ra, anh nhúng tay vào bồn giúp cô rửa sau. Thủy Tiên giật mình, phát hiện mình vẫn để vòi nước chảy nãy giờ. À, tự nhiên tôi muốn hỏi anh một câu, nhưng sợ anh sẽ giận tôi. Cô cứ hỏi đi. Thằng bé có biết chuyện mẹ nó bỏ đi không? Thắng im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Biết. Anh nói cho nó à? Không, nó tự biết. Trẻ con cũng có thể hiểu được mà. Nhật là đứa trẻ nhạy cảm, tôi cũng không muốn giải thích. Mình càng giấu nó thì khi phát hiện ra sự thật nó sẽ càng đau. Hai đứa trẻ nói chuyện gì rầm ở bên ngoài, tôi cảm thấy chúng sẽ trở thành một đôi bạn rất thân của nhau. Cả hai đều có hoàn cảnh giống nhau, đều thiếu hụt đi tình yêu của mẹ hoặc là bố. Chúng sẽ giúp nhau vượt qua để trưởng thành thôi. Hôm nay Thủy Tiên đến đây cũng chỉ vì muốn biết Nhật là một đứa trẻ như thế nào. Cô sợ cuối tuần đưa Cam đến con bé sẽ không thích nghi kịp. Những đứa trẻ có xu hướng tự kỷ thường khó để tiếp cận. Cam là cũng là đứa nhút nhát nữa. Cô yêu Dũng thật đi à? Thắng đột nhiên hỏi. Hóa ra anh cũng nghĩ là tôi yêu anh ta vì tiền. Chuyện tình yêu thì chỉ có hai người biết, người khác nghĩ gì đâu có quan trọng. Đúng là vậy, nhưng khi những suy nghĩ của họ thể hiện bằng lời nói lại khiến cho cô cảm thấy buồn. Cô chưa bao giờ có ý muốn đổi đời nhờ Dũng. Dù cuộc sống của cô chưa đến mức tốt đẹp gì, với tiền lương của cô phải rất tiết kiệm mới lo được cho Cam một cuộc sống đủ đầy, nhưng cô cũng chưa một lần xin xỏ Dũng điều gì cả. Thắng đột nhiên nói. Hy vọng cô vui vẻ. Vui vẻ? Ý của anh là gì? Anh sợ cô sẽ hối hận. Thủy Tiên không hiểu Thắng đang nghĩ gì, nhưng cô sẽ cố để hiểu anh, bởi anh cũng đang nhìn cô bằng đôi mắt như nhiều người vẫn nhìn mà thôi. Còn Thắng thì hiểu được Thủy Tiên đang giận mình, nhưng đó là cách duy nhất để cô không phải suy nghĩ gì về chuyện anh có tình cảm với cô. Thủy Tiên là người tốt, cô ấy sẽ thấy có lỗi nếu không yêu anh. Anh không cần điều đó. Từ khi vợ bỏ đi, Thắng đã nghĩ mình sẽ chẳng yêu ai nữa. Đàn bà là một thứ nợ của cuộc đời anh. Nhưng cái lần Thủy Tiên đến phỏng vấn, cô ấy nói rằng mình là mẹ đơn thân, muốn có một công việc để trang trải cuộc sống, anh đã thấy đồng cảm. Nó giống như một mảnh ghép khuyết được tìm thấy. Anh không dám thể hiện quá lộ liễu tình cảm của mình, cũng không chắc mình sẽ đến được với cô, nên cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên thôi. Ngôi biệt thự của Dũng nằm trong một khu đô thị lớn ở ngoài thành. Những người có đất ở đấy đều là những người giàu có. Dũng giới thiệu cho cô biết giá của từng căn, có căn lên đến 25 tỷ. Đừng quan tâm đến việc người giàu làm gì kiếm ra tiền. Em cứ sống cuộc đời an ổn của em thôi là được. Dũng nhìn cô nói. Thủy Tiên thở dài đáp. Em chỉ thấy họ giỏi thôi. Bạn bè của Dũng cũng thuộc giới thượng lưu. Họ ăn mặc sang trọng, người phảng phất mùi nước hoa đắt tiền. Thật ra Thủy Tiên chưa bao giờ có cảm giác tự ti khi mình không giàu bằng người khác. Nhưng ở nơi này cô thấy mình khác biệt. Bữa tiệc thật ra cũng chẳng đem lại cho cô cảm giác ấm cúng như cô tưởng. Thức ăn đều đã được đặt sẵn, nướng thì có giúp việc làm cho. Những cô nàng đến đây ngồi tụ tập lại nói chuyện phấn son. Hôm nay thương hiệu này có sản phẩm gì, ngày mai ra sản phẩm gì. Những người đàn ông bàn về cổ phiếu, chiến tranh thế giới, giá bất động sản đang dao động ra sao. Thủy Tiên tự nhiên thấy mình đã sai lầm khi đến đây. Quá lạc lõng nên cô bỏ lên trên khác. Dù sao cũng không ai để ý đến cô mà. Dũng còn đang bận tiếp khách, cô không muốn làm phiền anh. Gọi điện cho Thắng để hỏi về tình hình của hai đứa trẻ, nhưng anh ta không nghe máy. Có lẽ đang để điện thoại đâu đó. Thủy Tiên nhìn quanh căn phòng, không biết mình đang đứng ở đâu nữa. Có vẻ là phòng ngủ của một ai đó. Một căn phòng rộng khoảng 20 mét vuông, đồ đạc tiện nghi nhưng lại không có hơi ấm của con người. Có lẽ nó chưa từng có ai ở. Vuốt tay qua mặt bàn phủi bụi, Thủy Tiên lặng lẽ chiêm ngưỡng căn phòng. Đứng từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy Dũng đang nói chuyện hăng say với cánh đàn ông. Thế giới của anh và cô cách nhau xa quá. Cô thậm chí còn chưa hiểu hết con người anh. Cô chỉ biết anh là người đứng đầu khách sạn mà cô đang làm. Anh có mà gian thế khủng. Có một bà chị gái cũng là chủ một chuỗi nhà hàng Việt bên anh. Bàn chân Thủy Tiên chợt đau nhói. Một vật gì đó rất nhỏ đã đâm vào lòng bàn chân. Lúc nhắc lên thì đó là phần gài của một huy hiệu. Thủy Tiên nhẹ nhàng gỡ huy hiệu đó ra, thì bất ngờ khi thấy logo của công ty chồng cũ. Đó là một công ty phát thanh. Anh làm bên kỹ thuật của công ty đó. Logo này để thay thẻ thành viên ra vào. Trong lòng Thủy Tiên có một sự căng thẳng, nỗi tò mò như sóng cuộn trong lòng. Cô nhìn kỹ hơn vào mặt sau của huy hiệu thì liền hốt hoảng đáp nó xuống dưới đất. Không thể nào, không thể nào được. Thủy Tiên lắc đầu, lấy tay che đi sự sợ hãi. Trên đó có khắc tên của chồng cô. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe hết tập 1 của bộ truyện có tựa đề Yêu Kẻ Giết Chồng qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để nghe được tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.